Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, Phụng Bồi tới cùng. Ầm ầm, mà tại Anh Hoa công chúa vừa mới nói xong, một cỗ cường đại tiếng va chạm truyền đến, vô số dung nham vẩy ra. Cái này khiến Anh Hoa công chúa nhìn đến, không có chút gì do dự, căn bản là bản năng phản ứng mở ra một cái dùng chân khí phòng ngự vòng sáng. Cái này dung trong động, lại có khủng bố như thế công kích. Đây là Anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Quá mức đáng sợ, quá mức không thể làm gì đi. Bành bành bành, mà tại Anh Hoa công chúa mở ra vòng sáng thời điểm, từng trận chấn động theo vòng sáng phía trên truyền đến. Theo tới mà đến là vòng sáng không ngừng có từng tầng gợn sóng tại lan tràn. Thậm chí đều biến hình, biến đến gập ghềnh lên. Cái này khiến Anh Hoa công chúa sắc mặt có chút trắng xám. Ánh mắt ngưng trọng, chằm chằm lên trước mặt vòng sáng. Bất quá, hơi chút để Anh Hoa công chúa yên tâm một điểm là, tuy nhiên trước mặt vòng sáng tràn ngập nguy hiểm, bất quá lại là không có phá nát. Cái này khiến nàng đại thở dài một hơi. Cuối cùng là ổn định. Vừa mới dung nham, nếu như mình ổn định không lời nói, có khả năng bi kịch. Chính là mình nha. Có thể nói, không biết nhiều sao nguy hiểm. Bất quá, hiện tại đi, yên tâm. Diệp Thần nhìn lên trước mặt va chạm địa phương, vô số dung nham vẩy ra. Anh Hoa công chúa sắc mặt tái nhợt, không ít ánh mắt đồng dạng biến đến ngưng trọng lên. Vừa mới cái kia đạo công kích, thật sự là quá mức đột nhiên. Đồng thời, vẫn là như vậy cường đại, khủng bố như vậy, nếu như ổn định không, Diệp Thần có khả năng vô cùng không may nha. Trong lúc nhất thời, không khỏi biến đến có chút quan tâm tới. Nếu như Diệp Thần cũng sẽ không là đối thủ, như vậy nàng một người, càng thêm không thể nào là đối thủ. Mà về phần muốn xuống đến tầng dưới chót nhất, tìm kiếm cái gọi là kỳ ngộ, liền càng thêm không có khả năng. Bởi vậy, lúc này, không thể không lo lắng nha. Xì xì xì, mà tại Anh Hoa công chúa lo lắng dưới ánh mắt, chung quanh đột nhiên có từng tiếng suy suy suy dường như dầu chiên đồng dạng thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là vô số dung nham vẩy ra. Mà tại trước mặt va chạm địa phương, lúc này rốt cục trở lên rõ ràng. Một đạo thiếu niên bóng người nghênh phong mà đứng. Nhìn qua, không có một chút hạt bụi, không nhuốm bụi trần. Mà về phần dường như có thể đem một cái người sống sờ sờ bỏng chết dung nham, lúc này lại là khoảng cách Diệp Thần không đến 1 mét khoảng cách. Cũng không còn có thể có tất tiến một bước. Một cái kim sắc vòng sáng, có vô số lưu quang lưu truyền, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoàn toàn đem tất cả dung nham cho ngăn cản ở bên ngoài. Nhìn qua, là như vậy thật không thể tin. Như vậy khiến người ta chấn kinh. Đây là cái gì? Phòng ngự pháp bảo, nhìn lên trước mặt kim sắc vòng sáng. Anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại là tìm không thấy một chút vấn đề. Bất quá, Anh Hoa công chúa biết, Diệp Thần chung quanh vòng sáng nhìn qua phòng ngự lực kinh người. Lực sát thương đồng dạng kinh người. Vừa không cẩn thận, khả năng cũng là chết kiều kiều tiết tấu nha. Đây là kiếm khí, làm Anh Hoa công chúa đôi mắt đẹp có lưu quang lưu động. Nhìn đến trước mặt vòng sáng thời điểm, sắc mặt chấn kinh, bởi vì Diệp Thần chung quanh vòng sáng cũng không phải là pháp bảo, mà chính là vô số kiếm khí đang không ngừng du tẩu. Sau cùng, hình thành một cái kiếm khí vây quanh vòng sáng, đến mức nó căn bản không phải, chính mình nghĩ sai, tiểu tử này kiếm thuật đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Lần này, Anh Hoa công chúa chấn kinh. Có thể như thế tùy tâm sở dục khống chế từ kiếm khí. Diệp Thần kiếm thuật đến tột cùng đến đẳng cấp gì? Khẳng định đã đạt tới lô hỏa thuần thanh đẳng cấp đi. Bằng không, rất không có khả năng nha. Đối với điểm này, Anh Hoa công chúa không biết nhiều sao hâm mộ. Bởi vì, nhất kiếm phá vạn pháp. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Mà đối với kiếm thuật, Anh Hoa công chúa đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ bất quá, chính mình kiếm thuật mức độ vô cùng hỏng bét mà thôi. mà về phần muốn có lấy Diệp Thần dạng này mức độ. Đời này vô vọng bốn chữ. Có thể nghĩ, anh Hoa công chúa hâm mộ đến mức nào. Quả thực cũng là mấu chốt bên trong. Có điều, sự tình còn chưa kết thúc. Mà sau đó một khắc, anh Hoa công chúa đột nhiên sắc mặt biến đến nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sau cùng đồng dạng nhìn về phía rung động phía dưới. Nơi này, khẳng định có lấy bảo bối tốt. Bằng không, sẽ không là như vậy kết quả. Thế mà gặp phải tập kích. Cái này liền càng thêm nói rõ nơi này bảo bối không tầm thường. Giống mà tại anh Hoa công chúa nghĩ như vậy thời điểm. Quả nhiên một tiếng cự đại rít gào âm thanh theo hạ tầng truyền đến. Theo tới mà đến là vô số dung nham phun sông tới. Toàn bộ rung động thông đạo bị dung nham cho điền tràn đầy. Cái này, hỏng bét, bi kịch, nhìn phía dưới sông lên tràn đầy dung nham. Nhìn lấy vô số không khí bị bốc hơi, bị nuốt hết, nhìn lấy chung quanh vô số vũ khí hướng về phía trên lan tràn. Thoáng cái hình thành hơi nước tràng cảnh, anh Hoa công chúa sắc mặt trắng bệch. Cái này dung nham nhiệt độ, thật sự là quá mức khủng bố đi. Dạng này nhiệt độ, chính mình hoàn toàn ngăn cản không nha. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là nói, chính mình muốn cái xác không hồn, vừa rồi tại phía trên. Còn có thể biến thành tượng băng. Tối thiểu nhất, có thể cứu giúp một chút. Hiện tại, ở cái này dung trong động, hoàn toàn không có cứu giúp khả năng. Bị những thứ này dung nham đuổi theo. Chính mình chỉ có một con đường chết kết quả. Anh Hoa công chúa muốn chạy trốn. Thế nhưng là lúc này chạy trốn. Căn bản không kịp. Những thứ này dung nham tốc độ. Vượt xa tốc độ bọn họ. Bi kịch nha. Diệp Thần. Làm sao bây giờ? Không có chút gì do dự. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, thần sắc ngưng trọng. Cùng gia hỏa này cùng một chỗ hòa tan tại dung nham cuồn cuộn dòng nước lũ bên trong. Chính mình nghĩ như thế nào đều có chút lỗ vốn nha. Bi kịch, còn có thể làm sao bây giờ? Lúc này biện pháp duy nhất. Liều, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ nói một câu. Cái kia nhìn về phía anh Hoa công chúa ánh mắt, phảng phất là tại nói thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Hiện tại, bọn họ đã không đường có thể trốn. Duy nhất một chút, đương nhiên là liều, bằng không, tuyệt đối ngỏm cù tỏi nha. Lúc này không cố gắng một chút, chờ đến khi nào, đã như vậy ngươi đoạn hậu, ta mở đường, cùng một chỗ trốn. Anh Hoa công chúa nhìn đến, gật gật đầu. Song tay nhanh chóng kết ấn. Ta nói, ngươi có phải hay không lầm? Ta nói liều, là phía dưới. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, chỉ vào sông lên dung nham. Nói một câu, ngươi muốn đi xuống. Anh Hoa công chúa nghe đến, nhìn đến Diệp Thần động tác. Mặt như màu đất, không có chút huyết sắc nào. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Diệp Thần chỗ nói liều, là thật tốt đụng một cái. Nhanh chóng chạy trốn. Mà bây giờ, để anh Hoa công chúa không nghĩ tới là, Diệp Thần chỗ nói liều, không phải đụng một cái chạy trốn, mà là nhằm vào đi xuống. Cái này, quá mức điên cuồng đi. Diệp Thần, điều đó không có khả năng. Ngươi quá điên cuồng. Sau cùng, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Dạng này dung nham, khủng bố như thế nhiệt độ, muốn hướng phía dưới đi, căn bản không có khả năng. Một chữ, chết, không thử một lần, làm sao có thể biết. Huống chi, như thế chẳng cảnh, ta càng thêm xác định, phía dưới có thiên tài địa bảo. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Ngươi không muốn theo, ta không bắt buộc, chỉ bất quá, bảo bối là ta. Bành mà tại Diệp Thần nói xong, trong nháy mắt hướng phía dưới đi. Vô số dung nham dòng nước lũ nổ tung. Đáng giận. Đã như vậy, phụng bồi tới cùng, anh Hoa công chúa nhìn đến, lắc đầu, đồng dạng chui vào dung nham dòng nước lũ bên trong, nàng làm sao có thể sẽ sợ hãi, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.